Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này huynh đệ chúng ta học tiếp tục về kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 18. Thưa quý vị, như là chúng tôi thông tin thì chúng ta học tuần này vào ngày thứ ba và ngày thứ năm như thời giờ đã quy định, và cố gắng nếu như kịp cho nó hết cái chương thứ hai là chương Bát Nhã này thì chúng ta tạm ngưng trong thời gian 2 tuần. Chúng tôi có một số công việc phải cần sửa sang lại, một số vấn đề cái nơi ăn chống ở của mình một chút cho nó gọn gàng sạch sẽ. Vì vậy mà chúng tôi sợ rằng trong lúc làm rồi nó không có thanh tịnh, cho nên chúng tôi không có thể diễn bài nó đầy đủ ý nghĩa cho quý vị, thì một cái điều rất tiếc. Cho nên chúng tôi xin thông báo như vậy, huynh đệ mình cố gắng học tuần này. Nếu như kịp là bữa nay là thứ ba, thứ năm. Nếu như mà chúng ta còn sót lại thì ngày thứ bảy chúng ta cũng học tiếp tục cho nó hết cái chương Pháp Bát Nhã này. Thưa quý vị, trước khi vào chúng ta học cái phần kệ tụng của Lục Tổ Huệ Năng trình bày, đó là cái tông chỉ của cốt yếu của Lục Tổ muốn nhắc nhở, tôi xin phép nói là vấn đề là trước khi Thế Tôn vào Đại Bát Niết Bàn thì Tôn giả A Nan có khải bạch là sau khi Đức Thế Tôn quy tịch thì không biết cách nào giữ gia tài chánh giáo của Như Lai cho bền lâu. Bây giờ thì Đức Thế Tôn mới đáp lời rằng: A Nan à, ông hãy nhìn sư tử. Một khi con sư tử nó chết rồi thì không có loài sinh vật nào khác, từ loài bò bay, mái cửa, có nghĩa là từ loài bay ở trên cao cho tới loài vật chạy dưới đất, không có sinh vật nào dám đụng chạm, dám xúc chạm vào thân sư tử. Duy chỉ có một loài sinh vật nhỏ, đó là vòi, là trùng, từ trong thân, từ trong thịt của sư tử sanh ra để ăn hình hài sư tử. Cũng như thế, chánh pháp của Như Lai không ai có thể phá hoại được. Duy nhất chỉ có hàng tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni phá hoại chánh pháp Như Lai mà thôi. Ta đã từng tôi luyện cực khổ hành Bồ Tát Đạo, đã cố gắng giữ gìn 3 tăng kỳ kiếp để cho chánh pháp rạng ngời trên thế gian này. Thiên ma không thể phá, ngoại đạo không thể phá, chỉ có đệ tử ta mới phá hoại chánh pháp của ta mà thôi. Đó là lời đáp lời của Đức Thế Tôn đối với Tôn giả A Nan. Trước khi Đức Thế Tôn quy tịch, cho nên trước khi vào tiếp tục đi vào cái phần kệ tụng của chương Bát Nhã này, tôi xin nhắc lại lời của Đức Thế Tôn để cho huynh đệ chúng ta cùng ý thức. Trong nhiều cách phá hoại giáo pháp của Phật, có con đường không học Phật, không học pháp là một cách phá hoại. Một khi chánh pháp bắt đầu suy thoái Bây giờ có nhiều cái trường phái học thuật ra đời. Trường phái nào mà bài bác cái việc học, đó là một bàn tay ít nhiều phá hoại cái gia tài chánh giáo của Như Lai. Về mặt tổ chức Phật giáo thì ngồi mà nghiệm lại thấy có khi nó cũng buồn, quá ư rời rạc. Từ ở trong nước cho tới hải ngoại, các vấn đề đây là sự thật. Mỗi chùa, mỗi thầy đều có một nhóm tín đồ và làm bá chủ gian sang riêng. Ngỡ rằng tổ chức, nhưng mà thật sự nó lại là vô tổ chức. Phật giáo chúng ta ngày nay nhìn vô nó giống như một nồi cơm nguội. Những hạt cơm nó không còn kết lại với nhau như lúc còn nóng, mà những hạt cơm này bây giờ này nó nguội lạnh, nó rời rạc, tự phân ly với nhau. Tôi đang ở Mỹ, tôi nói cái chuyện của Mỹ. Hiện giờ tại Hoa Kỳ, các vị cũng biết, cái cộng đồng người Việt nói chung, mà trong đó có Phật giáo, rất đông và rất đông. Nếu nói rằng các cái đất nước vùng Đông Nam Á, Châu Á, thì dường như chỉ có người Việt Nam là có mặt ở tại Hoa Kỳ này đông hơn các cái quốc gia khác. Ngoài ra còn người Hoa Kiều, người Tàu. Nhưng mà các vị biết á, trong lúc khi ấy á, cái đất nước Tây Tạng nó chỉ có một nhóm nhỏ bé thôi. Đất nước Tây Tạng chỉ có một nhóm nhỏ bé thôi. Vậy mà họ cất được một cái trường đại học ở tại Colorado. Mà cái trường đại học của Phật giáo này nó cũng có cái tầm quan trọng, cái tiếng vang cũng không thua gì các trường đại học khác trên thế giới có mặt tại Hoa Kỳ này. Nếu như nói như vậy thì các vị nói rằng, ô, tại vì Phật giáo Tây Tạng họ tu đàng hoàng. Thưa không đâu. Nếu như cái nhìn về Phật giáo á, thì các vị biết rằng nếu như cái nhìn về giới luật Phật á, thì cái vị mà các cái trường đại học Tây Tạng đó, như vị đó tên là Ramaruche thì phải, Ramaruche. Vị này uống rượu coi như như là hủ chìm. Vị này có vợ có con, dầu là tu sĩ, dầu là đạo sĩ, nhưng mà cái truyền thống người ta như vậy đó. Chứ đừng nói tại vì Phật giáo Tây Tạng ta tu đàng hoàng, đàng hoàng giữ giới luật đàng hoàng, Phật tử tín nhiệm không có đâu. Cái vị mà các cái trường đại học, tôi xin không nhớ rõ cái tên trường đại học, mà ai cũng biết rằng có một trường đại học của người Tây Tạng ở tại tiểu bang Colorado. Nhưng mà người Tây Tạng họ vẫn tín nhiệm với nhau, họ vẫn đưa vị này đứng ra làm công việc thế cho họ. Trong khi đó nếu như người Việt Nam mình á, bây giờ mà hiệp lại đó, dư thừa cắt. Ở bên Mỹ này tiến sĩ nhiều lắm á, tiến sĩ các vị tôn đức thời trước năm 75 và qua bên này sau năm 75 rồi các vị cỡ đương thời với tôi này là tiến sĩ nhiều lắm. Cao hơn tiến sĩ nữa nhiều lắm, giáo sư tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà tại sao không làm được? Người Việt mình không có một cái trường nào ở bên này hết. Thậm chí giáo hội thì rã bèn. Coi như bây giờ là coi như là quay lưng với nhau chứ không ông nào nhìn mặt ông nào. Trong khi mình tu thì mình kêu gọi Phật tử là phải hòa hợp, phải đoàn kết, phải thương yêu. Trong khi quý thầy ngoảnh mặt quay lưng với nhau. Tôi biết tôi nói đây tôi cũng có niềm đau lắm. Nhưng mà đau là đau kệ vậy thôi chứ còn đó chi. Nhưng mà ý tôi muốn phân tích. Thành ra cái chuyện của Phật giáo mình nghĩ rằng mình tổ chức, nhưng mà thật sự ra là phi tổ chức. tự do, rời rạc, như cái nồi cơm nguội. Thông thường cái người Việt mình, người ta ví như nó giống như những con cua vậy. Có hai cha con, tôi nhớ có câu chuyện tôi từng đọc và tôi từng viết lại. Có hai cha con người Mỹ nọ rủ đi bắt cua. Người con nói với người cha: cha, chừng nào cha đi bắt cua, cha cho con đi theo với. Người cha cũng nói: ồ, con phải đi học theo cha, học cái cách bắt cua. Cái ngày hôm nọ thì hai cha con mới đi ra bắt cua, thì người con coi như là xách cái giỏ đi bắt cua mà không cần cái nắp, không cần cái nắp. Người cha nói: ồ, tại sao con đi bắt cua mà sao con không cần cái nắp vậy con? Người con nói: thưa cha, con bắt cua Mỹ chứ con không bắt cua Việt Nam, thưa cha. Người cha nói: cua Mỹ thì nó bự, nó ốp không hà. Cua Việt Nam nó mới chắc con à, nó gọi là cua biển nó mới chắc. Đúng không? Cua Việt Nam, cha bắt cua Việt Nam thì cha cần phải đem cái nắp theo, cái vung theo, cái đồ đẩy theo. Còn con bắt cua biển, bởi vì con cua biển nó giống như con ghẹ vậy đó. Con cua của Mỹ nó giống như con ghẹ vậy. Tôi nói vậy là người Việt Nam mình đủ hiểu. Còn con cua của Việt Nam mình thì các vị thấy nó cứng cáp, cua biển mà. Một khi mà nó đã chung vô một cái bội, cái giỏ rồi đó, cái giỏ bắt cua đó, hay là cái thao, hay là cái thùng, hay là cái thúng, hay là cái rổ, hay là cái nồi. Con cua nào mà nó vừa bò lên được lên trên thì con cua còn lại nó lấy cái cài nó kẹp nó kéo xuống. Nên ở Việt Nam mình, các vị nên nhớ lắm, khi mình bắt còng, bắt cua rồi này kia nọ, bắt còng cua, bắt rẽm, mình dường như không có chú trọng cái nắp đâu. Vì không có con nào nó chấp nhận cho con nào bò ra khỏi miệng hết trơn. Con nào mà bò được lên thì con kia, các con nó kéo, nó lấy cái càng nó kẹp ngoe, nó kéo xuống, nó kẹp mình, nó kéo xuống. Thì đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Cho nên tại sao có nhiều khi tôi giảng, tôi nói những cái từ gọi là khó nghe, lung tung beng là vậy đó. Đời, đạo. Mà rồi cái bài kệ tụng này, Lục Tổ Huệ Năng có nói là: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, du như cầu thú giác. Đó là cái đoạn sau. Thôi bây giờ mình vào. Này Thiện Tri Thức, tôi có một bài tụng vô tướng, mỗi người phải tụng lấy. Người tại gia, người xuất gia, chỉ y đây mà tu hành. Nếu không tự tu, chỉ ghi nhớ lời của tôi, thì cũng không có ích gì. Hãy nghe tôi tụng đây. Như là kỳ rồi tôi đã giải thích kỳ này rất rõ rồi, phải không nè? Có nghĩa là cái chuyện tu hành thành Phật, không nói rằng tại gia lâu thành Phật hay là xuất gia mau thành Phật. Quan trọng người nào làm xong công việc, viễn ly được, bồi bổ trí tuệ đầy đủ trọn vẹn thì thành Phật. Vì vậy mà không phân biệt là tại gia, xuất gia gì mau thành Phật. Và cũng có thể nói rằng tụng kinh giả là minh Phật chi lý, cho nên vậy mà nói là tôi có một bài tụng. Bài tụng này không phải là ngài lấy mỏ, lấy chuông, ngài gõ, ngài tụng. Mà tụng ở đây là tụng kinh, là minh Phật chi lý. Cái bài tụng này nó trong sáng cái lý của Phật. Các vị nghe đây, không riêng người xuất gia mà luôn cả người tại tục cũng y đây mà tu hành. Nếu không tự tu, chỉ ghi nhớ câu này mà tôi giải thích rất là rõ bữa nay để cho các vị hiểu. Đoạn thứ nhất, thuyết thông cập tâm thông như nhật sử hư không, duy truyền kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tâm. Dịch nghĩa rằng thiết thông lại tâm thông như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, ra đời phá tà tâm. Giảng luận. Lục Tổ mở ra vấn đề không kể xuất gia hay tại gia, nương theo mà tu hành. Nếu không tu mà ghi nhớ thì cũng chẳng có ích gì. Thưa quý vị, vậy thì cái bài tụng này, bài tụng vô tướng này, là Lục Tổ nhắc nhở rằng mỗi người chúng ta hãy khéo quay về nhận cái tự tánh. Hãy khởi tu thì giác ngộ, chứ không riêng các vị xuất gia cạo đầu ở chùa mới giác ngộ. Chữ thuyết thông là ý chỉ cho giáo lý, cái người nói giáo lý thông thạo. Tâm thông chỉ cho bậc thiền giả. Thuyết thông cặp tâm thông là thuyết thông và tâm thông chỉ cho vị thiền giả có cái chất tu đầy đủ cái ngôn từ thông thạo kinh điển. Có người học thuyết rất hay, nhưng cái sự trải nghiệm tu tập thì non kém. Không ít người thông giáo lý, nhưng nội tâm còn yếu kém cho nên nảy sinh ra kiêu ngạo. Tôi thấy có một vị sư đệ của tôi, tại vì nhỏ hơn tôi tuổi đạo, nhỏ hơn vài tuổi. Thật sự thì vị này cũng có cái sở kiến, cũng có sở trường, cũng có huệ khẩu. Ăn nói thì tinh thông lắm. Ban đầu tôi rất là kỳ vọng, đặt cái hy vọng vào vị sư đệ này. Ta trụ trì 2-3 chùa linh, cho nên không biết người ta có nhận mình huynh không biết, nhưng mà tại mình nghĩ rằng người ta sanh sao mình ở đạo thì mình cũng bắt hoàng làm họ vậy. Cho nên khi mà tôi gặp vị đó ở tại hải ngoại này, vài lần ở Canada cũng như ở Mỹ, sau những lúc nói chuyện tôi mới thấy đáng buồn. Vị này có tài, thật sự là có tài, nhưng mà cái học này thật sự là cũng học từ chương thôi, học từ chương trích cố chứ không phải là học mà lưu lót đâu. Học từ chương có cái khéo léo, có cái lanh lẹ, học từ chương. Cũng có làm hòa thượng Từ Thông quở là học chưa đầy cái lá bích. Vị này đi tới đâu cũng kêu gọi rằng quý thầy phải học luật. Học luật. Đi qua Canada cũng kêu gọi bây giờ phải thành lập cái luật sư đoàn. Qua Mỹ cũng kêu gọi thành lập luật sư đoàn. Tôi mới nói thầy à, nếu làm được điều đó mà thầy mong mỏi là các tôn đức lớn bên đây còn giỏi hơn thầy nhiều. Người ta đã từng là tiến sĩ, người ta đã từng là luận án, nào là tôn giáo học, nào là luật sư đây. Thầy nói tôi là người ta không làm được mà mình phải làm được chứ huynh. Tôi nói là thôi thì tôi cũng đầu hàng thầy, thầy cố gắng thầy làm, học luật. Cho nên cái chuyện thông thạo, cái chuyện hiểu biết, nhưng mà cái chuyện trải nghiệm và chuyện tu tập còn non kém thì coi như là mơ hồ. Mơ hồ sao? Cho nên nảy sinh ra cái gì? Nảy sinh ra kiêu ngạo. Thường thì con người á dễ có thói kiêu ngạo và cái niềm tự hào. Ngoài đời, ta bác sĩ, ta kỹ sư, ta luật sư, nhưng mà lắm khi cái niềm kiêu ngạo không bằng 1/10 thầy tu. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đừng có hết hồn, nhưng mà sự thật là người ta có bằng bác sĩ, người ta có bằng luật sư, người ta có bằng kỹ sư, người ta có nhiều cái loại văn bằng lắm, nhưng mà có khi không có sự kiêu ngạo bằng 1/10 thầy tu. Một khi thầy tu mà có được một nhóm tín đồ, có được 2-3 ngôi chùa to, có được một cái văn bằng cử nhân gì đó, thạc sĩ gì đó, hay là tiến sĩ danh dự gì đó thôi, chứ chưa nói tiến sĩ thiệt. Kiêu ngạo một gấp 10 lần bác sĩ, kỹ sư ngoài đời. Cho nên cái bản ngã của thầy tu mà không, mà thông tệ thì rất lớn. Bản ngã về thông tệ rất lớn. Thông tệ là tưởng đâu mình hiểu biết, tưởng đâu mình có trí thức. Cho nên con đường giáo học có mặt tích cực là mở rộng cái tầm nhìn Phật giáo. Và con đường giáo học đó nó giúp cho cái Phật giáo trải dài qua nhiều cái thế hệ cũng có. Nhưng mà về mặt tiêu cực đó là cái sở học làm cho ta chết trong cái sơn son thép vàng của cái sở học. Chết trên cái lâu đài, gọi là lâu đài, trên cái tháp ngà. Mặt khác á, thì có những vị thông tâm nhưng mà kém về giáo học. Nếu người miệt mài chuyên tu mà không thông kinh điển để triển khai cái sở chứng của mình á, thì lại bị khiếm khuyết, thì cũng là một cái vấn đề góp phần là mai một cho kho tàng, mai một kho tàng tín giáo của Như Lai. Vì vậy một cái lời mà tổ sư nói cách đây 13 thế kỷ mà bây giờ huynh đệ chúng ta đem phân tích ra đó, nó thấm từng chữ như vậy đó. Phải thiết thông lại tâm thông, chứ không lấy một mặt được, mà phải lấy hai mặt. Thiết thông lại tâm thông. Cho nên cái một người thì lại thiết thông nhưng mà thiếu về mặt tâm thông. Một người thì dư về mặt tâm thông mà lại thiếu về mặt thiết thông. Hai cái vị này đều là khiếm khuyết hết. Vì thiếu về mặt thuyết giáo thông cho nên gọi là gì? Gọi là cuồng tăng. Cuồng tăng. Có những vị thật sự đã tu hành nghiêm nhặt lắm, công phu niệm Phật chuỗi đeo đầy, coi như thiết tha tha thiết, tụng kinh gõ mõ từng nghiệp từng nhàn, không có sai chỗ nào hết đó. Nhưng mà về và phần giáo điển không rành, cho nên trở thành cuồng tăng. Cuồng tăng là người chỉ lo lễ bái công phu, khép kín cái cửa học giáo. Thường những kẻ dốt á, thì hay đem cái sở trường tu của mình ra để dọa thiên hạ. Dọa thiên hạ. Nào là xưng ta đây là sơn tăng, nào là xưng ta đây là tu núi, nào là xưng ta đây là thầy dốt, nào là xưng ta đây là bần tăng, nào là xưng bần đạo, vân vân. Những vị đó thì thần tu nhưng mà không có kiến thức Phật học. Vì vậy mà cái tâm thức á, nó cố chất chồng lắm. Thay vì người có học vị thì tự hào về sở học, thì bây giờ cái người lại không có học thì lại tự hào về sở tu. Đúng rồi, sở tu. Hai hạng người này đối với cái nhìn của Phật giáo mà Lục Tổ Huệ đang nói là thuộc về hạng biên kiến. Điều là hai thành phần này đều là góp phần làm mờ cái chánh giáo của Như Lai. Bởi vì không học thì tu là tu mù. Ngược lại học mà không tu là đãi đựng sách. Là cái câu mà chư tổ đã thường nhắc nhở cho huynh đệ chúng ta. Ngược lại thì có những vị học thuật, nghiên cứu, có văn bằng nhiều thì lại đem mấy cái vị học giả ra để trích dẫn để lè thiên hạ. Trong khi các huynh đệ nghĩ rằng mình cần có cái học là tốt, nhưng mà cái kho tàng Tam Tạng kinh điển của Như Lai nó dư thừa, cả đời mình học không hết chứ đừng nói chi nói hết. Mà ngược lại mở miệng ra là nhà ăn te này nói như vậy, nhà hít te nói như vậy, nhà tặc răng kia nói như vậy, nhà khoa học kia nói như vậy, nhà nọ nói như vậy. Nhưng mà trong khi mình ăn cơm Phật, mình ở nhà Phật, mình mặc gọi là áo cơm pháp phục Như Lai mà không làm rõ cái lời của Như Lai, mà đi dẫn chứng bao nhiêu cái lời của các cái nhà gọi là có tên tuổi, có danh vọng của trần đời, để chứng tỏ ta đây là người học cao, người có học, có đọc, có hiểu. Các vị thấy ba cái điều mà tôi nói ra nãy giờ đó, các vị thấy là ngay cả Lục Tổ Huệ Năng đã đoán biết trước, cho nên tổ mới nói câu là thiết thông cập tâm không. Ăn cơm Như Lai, mặc áo Như Lai, làm việc Như Lai, mà cứ nhà bác học này nói như vậy, nhà học giả kia nói như vậy, nhà trí thức kia nói như vậy, mà không đủ khả năng để dẫn chứng, để minh gọi là soi sáng cái lời của Như Lai. Mà trong khi lời của Như Lai các vị biết nội mà Kinh Tạng Nam Truyền là coi như cả đời nói không hết, đừng nói chi Tam Thừa Giáo bắt đầu vào Kinh Tạng Bắc Truyền, cho tới bao nhiêu kinh phát triển, bao nhiêu lời hay ý đẹp, rồi bao nhiêu lịch đại tổ sư mà mình không đem ra nói, mà mình cứ dẫn chứng các nhà trí thức để chứng tỏ ta đây rằng là có học vị, có văn bằng. Thật buồn cho đạo Phật có những cái loại người như vậy, đều là sai lầm. Người thì tự hào về học, người tự hào về tu. Các vị nên nhớ cho kỹ cái cuộc đời. Cái người mà leo lên cao đó thì mới nhìn được cái không gian rộng mở, rộng lớn. Còn cái người đứng ở dưới đất nhìn thì nhìn cái không gian nó chỉ có giới hạn thôi. Hả, lên cao chừng nào thì tấm lòng rộng mở chừng đó mới là người đệ tử Phật. Người học Phật càng cao thì lòng mến mong, còn người học Phật càng ít thì tâm càng nhỏ. Vì vậy mà chúng ta thấy ngày nay có những người chia bè lập phái, chỉ thấy pháp môn của mình tu thôi, pháp môn của mình là nhất, thầy hướng dẫn mình là nhất, vân vân. Thật sự ra thấy đáng thương. Đáng thương như những đứa bé nó chơi đùa với nhau, nó nói mẹ ta là nhất, mẹ của tôi là nhất, ba tôi nói mẹ tôi là đẹp nhất trần gian này, mẹ tôi là coi như người đàn bà vĩ đại nhất thế gian này, ba tôi nói như vậy đó, mẹ bạn không bằng mẹ tôi đâu. Cho nên nếu như chúng ta mà hiểu rồi và thấy những cái người mà dựng tông lập phái thì đáng thương lắm. Đạo Phật mà không biết ông Phật nào là giáo chủ, ông Phật nào là ông Phật thiệt, để mà đem cái nền chánh giáo khai mở. Trong khi đó kinh tạng của Đại Thừa thì Đức Thế Tôn phải mượn để muốn trình bày, thì bây giờ mình lại lặp lại một cái điều mà để mình cho rằng có ông Phật đó thật. Thí dụ Đức Thế Tôn mượn ta xa xưa cũng có người bạn đồng tu là Pháp Giới Tạng Thân, là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Vị đó phát nguyện độ ở Cực Lạc, ta thì nguyện độ Ta Bà. Vị đó phát nguyện bao nhiêu lời nguyện đó, cho nên nay vị đó thành chánh giác, đang làm giáo chủ ở cõi đó, vân vân. Vị đó ngày xưa nói với ta như thế này: nếu ai mà niệm 10 tiếng thôi mà ta không rước về nước ta, thì coi như là ta thề không làm Phật. Bây giờ cái từ cái câu đó mà đem ra mà nói để cầu nguyện, để giang sinh, để lễ bái. Cho nên cả hai cái này là thêm, đây là một cái thành phần gọi là ấu trĩ nghi thơ. Nhưng mà nói ta nghi thơ ta ấu trĩ đâu có chịu. Mẹ tôi là nhất mà, mẹ tôi là nhất trần đời để cha tôi nói đó. Cha tôi nói mẹ tôi nhất à. Mẹ bạn không bằng mẹ tôi đâu. Đó, cho nên ai mà tu Phật mà không khéo là đứa trẻ thơ mà nghĩ là mình khôn. Các vị nên nhớ, cố gắng. Kinh điển giáo pháp của Phật, người ta gọi là Tam Tạng Thánh Giáo. Nên người tín đồ và Phật chúng ta đã chịu khó học, chịu khó mỗi ngày đọc vài trang kinh thôi, mỗi ngày tìm một vài lời chánh giáo thôi, mỗi ngày nghe một đoạn băng giảng thôi cũng được. Nếu như các vị biết tự hào rằng kho tàng nội điển của Phật, dầu trần đời nó có tiến bộ, con người có văn minh cỡ nào đi chăng nữa, bay lên tới sao Hỏa, sao Kim, bay ra khỏi cái thái dương hệ đi chăng nữa, nhưng mà nền giáo lý của đạo Phật không cần sửa đổi một ly. Đó, các vị hiểu vậy đó. Trần đời có bao nhiêu lần sửa đổi mà nền chánh giáo của Phật không hề sửa đổi một ly. Xã hội nó văn minh, tiến bộ, nhưng mà giáo lý của đạo Phật nội mà giáo lý vô ngã, giáo lý duyên sinh thôi, mà các nhà khoa học ngày nay họ nghiên cứu hết từng lớp này tới từng lớp khác. Có gì thấy chưa? Vậy mà chúng ta là những người con Phật, những người đệ tử Phật mà chúng ta quay lưng với Đức Phật, đó là một cái điều vô cùng đau đớn, thưa quý vị. Quay lưng với Đức Phật. Tôi nói như vậy các vị nhìn kỹ, có phải rõ như vậy không? Rõ như ban ngày. Không có nói gì là thầy nói thầy khùng này, tôi đặt Sa Môn Khùng. À, tôi đổi tên rồi nghe, Sa Môn Khùng nghe. Sa Môn Khùng này khùng vậy chứ nó không có sai một ly nào đâu. Tôi nói hai điều đó thôi. Giáo lý vô ngã, giáo lý duyên sinh, mà các nhà trí thức điên đầu nghiên cứu hết từng lớp này tới từng lớp khác, bởi lời Phật dạy đó, bởi lời giáo lý đó, nó rõ như ban ngày. Vậy mà ta nghiên cứu coi như là nghiên cứu mãi mà chưa xong, chưa hết. Vậy mà mình đệ tử Phật mà mình quay lưng lại với Đức Phật. Các nhà nghiên cứu, các nhà triết gia, các người nhà khoa học, họ nghiên cứu hai cái đó thôi, vô ngã và duyên sinh thôi, mà nghiên cứu chưa đến cùng tận. Cho nên chúng sanh này, con người xã hội này, thế gian này có trí thức nhảy chứng từng cao thì nền giáo lý đạo Phật không thể lỗi thời. Các Cho nên là người ta nói cha làm thầy, con đốt sách. Mà bây giờ không phải đốt sách nữa mà con chôn sách. Chùa nào cũng thỉnh kinh về chất cả kho, đóng kệ kêu gọi bá tánh bổn đạo, coi như đóng từng cái tủ chất cả kho, các chất ngay ngắn, cất cơ bằng, cất hết tủ này tới tủ nọ, nên là chôn sách. Dầu không chôn trong đất mà chôn trong cái tủ, chứ đâu từng cầm quyển sách ra để đọc đâu. Chôn sách. Mà đệ tử Phật ngày nay lo đọc cái gì? Đọc cái gì? Đọc cái sở cầu, sở kiến. Mà có một vị tổ sư nói câu là Phật Pháp tổng bất dục học. Dục học vô cầu, vô trước. Vô cầu tức tâm bất sanh, vô trước tức tâm bất diệt. Bất sanh bất diệt tổng tức thị Phật. Chạy đua nhau, đua nhau vì cái cúng kiến, cái chấm tử vi phong thủy, đua nhau vì những cái sao hạng, đua nhau viết ra những bài giật dông, giật dông, mở cửa mã, cho nó mê, cho nó lưu, cho nó là làm cho rủ rượi người ta. Từ ngày xưa vì cái truyền thống văn hóa cổ thì soạn ra những cái bài cúng bằng cái hát nam hát khách năm ai để cho bi quá, nên người ta thống thiết cuộc đời nó vô thường vô ngã khổ đau. Bây giờ soạn luôn cả Văn Thiên Tường, Lưu Thủy Trường, Lưu Thủy Hành Vân, soạn luôn cả những cái bài mà để cúng trên những cái đàn chứng tế. Rồi người thì hát, người thì gõ cỏ kèn thổi trống, người thì ngồi nhịp chân để coi như là rồi Phật tử bắt đầu nó nhập vô cái đất rồi nó múa theo, nó nhảy đồng nhảy bóng nhảy theo. Nghĩ Phật giáo như vậy thì không phải quay lưng với Phật giáo là gì? Chúng ta là người đệ tử Phật không phải quay lưng với Đức Phật là gì? Mà nền tôn giáo Như Lai đâu có vậy. Nên tôi giáo Như Lai không có vậy. Cho nên ngày nay không chẳng những cha làm thầy, con đốt sách, mà con chôn sách. Phải sửa lại danh từ đó. Cha làm thầy, con chôn sách. Cái đốt là chuyện thường, là cái chôn. Cho nên mở đầu bài tụng tổ bảo, người ngôn ngữ thông, tâm cũng thấy được, thì người đó như mặt trời ở giữa hư không, rọi sáng khắp mọi nơi, chỉ truyền pháp kiến tánh, ra đời phá tà tông. Chủ yếu của lục tổ là truyền pháp kiến tánh, để kiến tánh mới thành Phật. Pháp đó ra đời để phá những cái tông tà lạc. Như vậy là nói lập trường, chủ trương của Ngài, nghĩa là bao nhiêu pháp Ngài chỉ dạy, nhằm thẳng cái chỗ kiến tánh. Nếu không kiến tánh thì chưa đúng chỗ mà lục tổ muốn dạy. Kiến tánh tức là nhận ra mình có bản tánh không sanh không diệt. Khi chúng ta nhận hiểu điều này thì đường tu rất nhẹ nhàng. Nếu như không nhận được ý chỉ đó thì rất ư cực nhọc, hao năng lượng mà lợi ích không lớn. Sự thống nhất của chư tổ là kiến tánh khởi tu, có nghĩa là chấp nhận bằng lòng mình là cái tánh Phật đi rồi mình mới tu. Mình không khẳng định được thì mình không tu. Giống như các vị đi học đại học, quyết định học ra nghề làm bác sĩ, thì bây giờ phải chọn các cái môn mà nó liên quan tới ngành nghề mổ xẻ, mạch lạc, châm chích, coi như là nó liên quan tới cái lục phủ ngũ tạng, tứ chi ngũ quan của con người để học. Anh chọn nghề bác sĩ mà anh đi học mấy cái thơ mà tối ngày để lơ lẳng, thơ gặp nhau chỉ một lần thôi mà thiên thu đã đủ rồi để em, là coi như người đó không chắc chắn là không ra trường bác sĩ được. mà có ra trường là bác sĩ được là cô mua cấp bằng, hoặc là bằng giá, hoặc là bằng cho có thiệt đi chăng nữa, nhưng mà cái sự may mắn thì mổ xẻ cũng chết người, cũng ở tù thôi. Còn bác sĩ là phải đương đầu cho học toán, lý, hóa, sinh. Bác sĩ không cần học văn sử địa làm gì hết trơn. Đã chọn ngành nghề nào thì phải quyết chí tìm cái mục tiêu, mục đích đến. Thì bây giờ cũng như chúng ta đã thấy được kiến tánh, người là chọn, nó giống như mình quyết định, mình thấy tánh, thì từ thấy tánh đã bắt đầu mình khởi tu. Hiểu được mình là cái gì thì bắt đầu mình khởi tu. Thì cũng như mình đã chọn một ngành nghề của mình để mình quyết định cái cuộc sống của mình trong nhân thế này, thì mình phải bắt đầu mình học. Chọn thầy tu thì phải tụng kinh gõ mõ. Chọn thầy tu phải ăn chay niệm Phật. Chứ chọn thầy tu mà đi học kinh tế, anh tính cái gì? Học kinh tế cho nhiều để mỗi một cái bàn thờ anh hai thùng phước xương hả? Cái người học kinh tế ít mỗi một bàn thờ để có thùng công đức hả? Học kinh tế nhiều để hai thùng công đức hả? Rồi hai thùng công đức nó có cúng hai bên thì nó chia, nó cúng hay sao, rồi ngồi đây đang tính hay sao? Để gắn camera để người ta vô, tôi lấy cái sợi dây, tôi họt cái thùng công đức. Rồi bây giờ đi tố người ta tùm lum hết trơn. Tại mình có thùng công đức người ta mới khởi lòng tham. Cho nên tôi nói cái lỗi của mình. Tu hành cái gì mà cái chùa gì mà một bàn thờ một hai thùng công đức. Trời ơi, tội nghiệp ông Phật, ông ngộn dữ riết rồi ông phải ăn cơm chứ. Không cho Phật ăn cơm à. Bởi vì vô chùa mà cái chùa nào mà thùng công đức nhiều là chùa đó không có tu khỉ khô gì hết trơn. Mắc cỡ mình, tôi nói vậy các vị đừng nói tôi nói quá nghe. Trời, tôi thấy cái chùa nào mà có thùng phước xương nhiều tôi mắc cỡ, hết sức mắc cỡ. Trong cái đạo Phật mình là đạo buông xả, cái đạo cứu khổ độ sanh, cái cứu khổ ban vui, mà vô cái chùa cứ mỗi thùng công đức là một tầng địa ngục đó. Mà nó đau đớn là có nhiều chùa mà nội cái chính điện không là 5-6 thùng công đức. Hai bên Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn là bỏ ngai vàng, bỏ điện ngọc, bỏ ngọc ngà trân bảo. Suốt cuộc đời Thế Tôn có cầm nắm cái gì mà vàng bạc, ngọc ngà, tiền bạc ở đâu. Vậy mà để hai bên hai cái thùng, là thùng chuông, thùng mỏ rồi còn chưa đâu, còn để chính giữa nữa, ngay cơ hương nữa là 3 thùng. Mà ít nhất là cũng 2 thùng. Quán Âm thùng, Địa Tạng thùng, ông Tiêu thùng, ông Họ ông thùng, cũng thùng. Trời Phật ơi, các vị ơi, có con người có ngục thì ngục vừa vừa thôi, chứ ngục cái gì mà không còn chừa tám ngục vậy trời. Vô chùa gì mà thùng không, chỗ nào cũng thùng công đức hết trơn. Để vậy mới khiêu gợi cái lòng tham của người ta. Rồi mình đi gắn cái mé ra. Chưa tính tới ấu trĩ mà mướn bảo vệ nghe. Trời, chùa mà đi mướn bảo vệ là càng ngu si nữa. Nó đau lắm. Nói nó đau xót, đau đồi đoạn. Mà mình nói ra mình chọc cho người ta ghét. Cho nên các vị đi ra những cái nơi mình nói xin lỗi các bậc mà tu hành mà coi như đạo cao đức trọng coi. Như sư ông Trúc Lâm, nguyên cái thiền phái Trúc Lâm, dầu rằng đời sau này nó cũng lôi thôi lắm, tôi cũng nói thẳng à, đời sau này là thiền giỏm chứ không có thiền sư thiền sinh thiệt đâu. Thiền giỏm nhiều hơn thiền sinh thiệt, thiền đăng nhiều hơn. Nhưng mà nếu chánh thông coi có cái chùa thiền viện nào mà có để thùng công đức không. Còn trừ ra cái chùa mà nửa nạc nửa mở là tôi xin để qua một bên nghe. Cái chùa mà mệnh danh sư ông Thanh Từ, nửa nạc nửa mở, mượn hơi mượn hám, hịch theo cái lỗ đích của sư tử là khác. Đó tôi để qua một bên. Còn mà chánh tông thiệt như thiền viện Thiền Chiếu, thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, hay là các cái thiền viện Phổ Chiếu, Viên Chiếu, Linh Chiếu gì đó, các chiếu thiệt mà của các cái vị mà tôn đức lớn, học trò đời đời thứ nhất của sư ông Trúc Lâm á, các vị thấy có để cái thùng công đức không? Trời, tôi thấy cái chùa mà để thùng công đức nhiều chừng nào rồi tôi biết là cái vòng đai, cái ranh giới, cái chỗ mà để mà chôn sống tăng ni và Phật tử ở đó. Quái gì mà trên chánh điện nội ông Thích Ca ông ngồi đó thôi mà giữ hai bên hai cái thùng công đức. Nhục, có nhục nhã, có nghèo khổ đi chăng nữa cũng để cho người ta có cái liêm sĩ chứ. Đằng này bất liêm sĩ thì đâu phải con người. Đừng nói chi người đệ tử Phật. Liêm sĩ ở đâu mà bàn thờ nào anh cũng có thùng công đức là sao? Mà anh ghi cái chữ công đức là biết anh ngu si rồi. Công đức gì ba cái đồng tiền bát gạo? Cái đó là phước đức chứ không phải công đức. Cái là công quả chứ không phải công đức. Cái thùng nó để thùng phước xương được, thùng phước điền được, tùy hỷ cúng dường nuôi dưỡng được. Để hai chữ công đức là biết là ngu si, là dốt nát, là hèn hạ, là vô liêm sĩ. Mấy thầy viết giỏi chữ Nho, giỏi chữ Hán mà để chữ công đức chẳng dần đó là biết là ngu si. Dầu giỏi cỡ nào đi nữa cũng là vô liêm sĩ. Cho nên chùa là không có để thùng công đức nhiều. Kẹt lắm á, mà để một cái thùng nào đó ở trong góc núi, góc hẻm nào đó để cho những người nghèo á, họ không có điều kiện, họ cúng nhiều, họ sợ đưa trực tiếp, họ ngại, họ bỏ năm ba xu, năm ba cắt để họ vô phước được. Tôi nói thật, tôi nói được, tôi làm được. Hồi tôi còn là trụ trì cái tổ đình lớn, cái thùng của tôi để là có chút xíu mà để ngay chỗ cái trống đó. Đó là tôi nói được, tôi làm được. Nhưng mà những Phật tử mà thời của tôi là còn trụ trì chùa lớn mà tôi nói sai đó, các vị lên tiếng đi. Thời nay đệ tử bắt đầu nó trụ trì, nó để trời đã cơi vô cái chánh điện thôi là thấy là tam đồ, là ác đạo, là bát nạn tam đồ rồi. Tính ra bây giờ cái chùa bát nạn tam đồ nó trong chùa, bởi vì ba cái thùng lớn ở chính giữa là ba bát nạn rồi. Rồi thêm cái thùng bằng tổ là 4, hai cái thùng hai bên Long Thành Hộ Pháp nữa là 6, cái thùng là hai bên bằng linh nữa, nghe bằng dông nữa là 8. Như vậy cái chùa bây giờ vô chùa cái là thấy chui vô bát ngạn tam đồ. 8, rõ ràng 8 chứ cái bàn thờ 8 cái thùng rõ ràng. Tôi nói có sai không? Ít nhất là bát ngạn tam đồ. Chưa tính tới thập truyền thập sử trong cái chùa nữa. Trong khi chùa là gì? Tam môn thanh tịnh, tuyệt phi ngu, đàn tính quy y, tăng phước tuệ. Đó, gọi là tam đồ bát nạn cu ly khổ. Đó, câu cũng đồng thời trong cái bài tụng đó, hồi hướng tam bảo chúng long thiên thủ hộ già lam chư thánh chúng. Tam đồ bát nạn cu ly khổ tứ ân tam hữu tận tận triêm ân quốc gia an ninh binh cách tiêu phong điều vũ thịnh dân an lạc đại chúng huân tu hy thánh tấn thập địa đốn siêu vô năng sự tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu đàn tính quy y tăng phước huệ. Câu đó tôi nói đó trong kinh đó, trong cái bài tụng lăng nghiêm, sau cái bài tụng chú lăng nghiêm rồi cái nửa đêm mà cắt thập tùng cắt thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng đó, cái bên đây là trống cái cắt tùng cắt nhớ rõ ràng nhưng mà nấu ra mệt thêm thì tàn sa hoạt thì lợi ích cho nhóm Phật tử trí thức, ngược lại nhóm thầy chùa nó chửi rồi là phá nào con. Cho nên các vị đi chùa mà thấy chùa nào mà thùng nhiều quá là biết là tam đồ ác đạo. Cho nên các chùa đừng có ngu thì đừng có ngục, đừng có người ta đi vô, ta lấy cái sợi dây ta xỉa xỉa xỉa vô cái thùng, ta kéo tiền ra rồi cái lấy camera, rồi bây giờ cái rồi quay thông tin khắp nơi cảnh báo ăn trộm. Trời Phật ơi, ăn trộm mà do mình làm chi thùng cho nhiều, chúng ta ăn trộm đi vừa phải thôi chứ. Thế gian người ta khổ quá, người ta phải vô chùa ăn trộm chứ có sao đâu. Thầy chùa giàu quá mà. Người ta không biết vô chùa ta ăn trộm là điều phước á. Hơn là ta đi ăn trộm cái người khác, người ta đập đầu, người ta cắt cổ, người ta giết người tội thêm à. Vô chùa ăn trộm, chùa có phước à. Rồi tôi nói vậy chắc tôi bị chửi dữ lắm. Bởi vì ăn trộm chùa không có tội. Tại vì mấy thầy ngồi không đó, có tiền, chịu khó cầu nguyện rên chút xíu có tiền, cho nên tiền nó không có tội, nó không có nặng nề. Ăn trộm người thế gian mà ta môi tim, ta móc ốc, ta bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, nó mới có tội. Ta cực khổ, ta làm ra mấy tiền bát gạo, nó mới có tội. Còn mấy thầy đâu có đâu, chịu khó phục nguyện dài. Nguyện dĩ khẩu đồng âm phung diễn đại thừa kinh chú cái rên dài chừng nào là có tiền vậy đó, chịu khó rên thôi, đâu mất mát gì đâu. Trong khi người ta hát bội ngày xưa mình ta còn ta hát có một câu mà ta như ta đây là tiết linh trang từng dân chinh đông chinh tây gì đó, ta còn mệt thấy mồ, ta cũng nhận năm ba đồng năm ba cọc. Mấy thầy đâu có dữ gì đâu, mấy thầy chỉ chịu khó kéo dài ra thôi à. Phúng diễn đại thừa kinh chú hồi hướng công đức cúng dường thí chủ Nguyễn Thị Tèo pháp danh Diệu Lẻo hàm canh 53 tuổi nguyện cho buôn mai ban đất tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như giọt cà phê đen buổi sáng. Đó, chịu khó nguyện dài dài mà nguyện mà nó hay vậy cái là rồi, coi như là mê lắm, tiền vô như nước sông Đà, nó cực khổ gì đâu. Cho nên là mấy em nó cũng khôn quá, nghèo quá vô ăn trộm tiền chùa có phước, ăn trộm tiền chùa bị cái công Phật ngồi giữ, cho nên Phật thấy Phật quan hỷ, vẫn là lấy nữa đi con, nếu ta có ta cho thêm. Rồi cái đời sau gặp Phật à, đừng có đi cướp của giết người, cứ việc canh chùa mà lấy. Chùa giàu lắm, bây giờ chùa giàu lắm, các vị cứ canh chùa mà lấy. Bởi vì ông thầy không có nghèo, không có đói. Thầy nghèo, thầy đói rồi bổn đạo nó nuôi hà. Còn ngoài đời mà ta nghèo, ta đói đó, không ai nuôi đâu. Các vị ngoài đời mà các vị đi xin, các vị không có gạo, các vị xin một lon gạo người ta cũng chửi, người ta không cho nữa. Còn mấy ông thầy không có, cho gạo ngon, cho gạo chục, cho gạo bao, cho gạo tấn. Đó là sự thật, tôi nói mà nếu sai sự thật thì các vị đầy tôi. Cho nên đó là nói sự thật, mà nói chân thành. Nói đây là không có ý gì hết, mà để khuyên các chùa mình bớt cái thùng tam bảo, bớt cái thùng công đức lại. Sửa lại cái chữ đó, hòm phước xương hay là thùng phước điền, đừng để chữ công đức nữa. Không có đồng tiền không có cái gì mua được công đức hết trơn. Nói tới đây thì hết muốn nói nữa rồi. Nó thành ra nói vậy thôi, không cần nói nhiều nữa, nói nhiêu đủ rồi. Rồi bữa nay nói nhiêu đó, nó nói bài một chơi vậy đó. Thiết thông cập tâm thông, như nhật sử hư không, duy truyền pháp kiến tánh, xuất thế phá tà tông. Cái bài tuyệt vời không có gì. Không, nói nhiêu mệt rồi. Còn nhiêu nữa tôi soạn rồi tôi đăng lên màn hình cho các vị đọc nha. Chịu khó, các huynh đệ, tôi nhắc trở lại, chịu khó học đạo để mở mang cái trí tuệ, làm sôi sáng cái nền chánh giáo của Như Lai. Cái đoạn sau tôi viết hay lắm, mà tôi không có thời giờ nữa thôi. Tôi đăng lên các vị đọc nha, chịu khó đọc. Cái đoạn sau là tôi không có phân tích, đoạn phân tích chứ không phải là đoạn kinh. Cái được cũng như phân tích cho nó bổ túc thêm cái ý này đó. Hay lắm, tôi đăng hết nguyên bài lên. Các huynh đệ chịu đọc nha. Thôi kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự như ý. Hẹn lại huynh đệ mình gặp lại vào ngày mốt nha. Nếu hết được cái phẩm Bát Nhã này thì thứ bảy mình ngưng 2 tuần. Còn nếu không hết thì thứ bảy mình học ngày nữa. Chứ đúng là thứ bảy thì không có chương trình. Nhưng mà vì tôi nghĩ là ngày mốt triển khai cũng không hết được. Cho nên là thôi tuần này coi như mình học 3 ngày đó, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, cho hết cái chương Bát Nhã rồi nghỉ 2 tuần ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.